Sủng phi của hoàng đế. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 10, săn bắn. Từ Thái Hòa Hành Cung đi tiếp lên núi, chỉ mất một canh giờ là đến bãi săn của hoàng gia. Các thị vệ đã sớm dựng xong lều trại, chỉ đợi đoàn người đến. Từng hàng ngựa hãn huyết bảo mã được buộc vào lan can bên chuồng ngựa. Con nào con nấy đều hăng hái, cao lớn, dũng mãnh. Ngu Tiểu Bảo nhìn một cái liền không rời mắt, kéo ngón tay Ngu Ninh, chỉ vào chuồng ngựa nói: "Nương, con muốn cưỡi ngựa, Tiểu Cữu Cữu đâu? Con có thể nhờ Tiểu Cữu Cữu dẫn con đi cưỡi ngựa không?" Ngu Ninh đáp: "Hôm nay Tiểu Cữu Cữu của con cũng tham gia săn bắn, chắc là không có thời gian dẫn con đi cưỡi ngựa. Tiểu Bảo ngoan, đợi chúng ta về, nương sẽ dẫn con đến bãi cưỡi ngựa ở ngoại thành chơi. Được không?" Ngu Tiểu Bảo lập tức ỉu xìu, rũ vai thở dài: "Được rồi à." Ngu Ninh vỗ vai Tiểu Bảo an ủi. Nàng cũng muốn Tiểu Bảo được chơi đùa vui vẻ. Nhưng đây là bãi săn của hoàng gia, không phải hậu hoa viên nhà mình. Xung quanh có nhiều người nhìn như vậy, thiên hoàng quý chủ đâu đâu cũng có, làm sao có thể nô đùa ở đây được. Hoắc thị nghe thấy lời của con gái và cháu ngoại, cười nói: "Tiểu Bảo muốn cưỡi ngựa cũng không phải chuyện khó. Lát nữa bảo người chuẩn bị thêm một con ngựa. Đợi săn B, A, N bắt đầu, những người làm việc chính đều đi hết. Các con cứ loanh quanh ở bìa rừng. Hàng năm đều có rất nhiều phu nhân, tiểu thư mặc đồ cưỡi ngựa, so tài với đám công tử. Thêm các con cũng không sao cả. Đại nghiệp dân phong cởi mở, bắt nguồn từ di phong của tiền triều, rất khoan dung với nữ tử. Sau này đại nghiệp còn xuất hiện một nữ đế, khai sáng khoa cử cho nữ tử. Từ đó về sau, ngày càng có nhiều nữ tử bước ra khỏi khuê các, học hành, nghệ thuật giống như nam nhi. Cho nên săn B, A, N không giới hạn nam nữ. Có rất nhiều cô nương tham gia." Hoắc thị biết con gái từ nhỏ lớn lên trong núi, võ nghệ rất tốt, cưỡi ngựa càng không thành vấn đề. Bèn đề nghị, Tiểu Bảo vui mừng vỗ tay. "Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Nương, nương có thể dẫn con đi cưỡi ngựa rồi." "Vậy được rồi." Ngu Ninh vốn không muốn cưỡi ngựa, nhưng thấy Tiểu Bảo vui vẻ như vậy, nàng cũng không nỡ làm con mất hứng. "Ninh Nhi nhất định rất giỏi cưỡi ngựa. Nếu con cũng quen thuộc với cung tên, không bằng so tài với mấy tỷ muội của con. Nếu B, A, N được nhiều con mồi, con có thể nhận được phần thưởng của bệ hạ và thái hậu nương nương." Hoắc thị xúi dục Ngu Ninh thử sức, bà muốn thấy con gái nổi bật trước mọi người, nhận được những tiếng hò reo. "Con không đi đâu nương, con chỉ dẫn Tiểu Bảo dạo quanh bìa rừng thôi, không tham gia săn B, A, N đâu ạ." "Con gái giỏi cầm kỳ thi họa, đó là điều tốt, nhưng nếu không giỏi những thứ đó, không có nghĩa là chúng ta kém cỏi hơn người khác. Thân thủ tốt, cưỡi ngựa B, A, N cung giỏi cũng là một loại anh tư. Ninh Nhi, nếu con giỏi những thứ này, không cần phải cố ý che giấu." Mẹ Hoắc đối xử với Ngu Ninh còn chu đáo hơn cả bản thân Ngu Ninh tưởng tượng. Ngu Ninh không ngờ rằng chỉ một biểu cảm thoáng qua của mình, mẹ Hoắc cũng có thể nắm bắt được và ân cần chỉ bảo: "Hôm qua con ngủ không ngon, cứ thấy eo mỏi chân đau, nên mới không đi. Nương đừng lo lắng quá, yên tâm, con rộng lượng lắm, không yếu đuối như vậy đâu." Nhưng nàng không tham gia, không phải vì cố ý che giấu, mà chỉ là không muốn làng vàng lộ diện trước mặt Thẩm Thác mà thôi. Xuất hiện trước mặt Thẩm Thác nhiều lần, Ngu Ninh sợ hắn hiểu lầm nàng có ý đồ khác, mang họa đến cho mình và Tiểu Bảo. Một lát sau, tiếng trống trận vang lên, thiên tử chậm rãi lên đài cao, nói chuyện với các đệ tử thế gia bên dưới. Ngu Ninh đứng xa xa, lặng lẽ nhìn người nọ. Nàng từ Thanh Vân Thành đến kinh đô cách xa ngàn dặm, đứng dưới chân thiên tử, nhìn thấy sự phồn hoa mà cả đời này chưa từng thấy. Được hưởng thụ tình thân khó có được, nàng cho rằng tất cả những gì đang có bây giờ thật tốt đẹp và quý giá. Đáng để nàng dốc toàn lực bảo vệ. Trước kia, khi mới gặp Cảnh Thác, nàng kinh ngạc như gặp thiên nhân, bị khuôn mặt tuấn mỹ vô song kia mê hoặc, bị khí thế uy nghiêm hiển hách thu hút, trong lòng sinh ra yêu thích, không muốn buông tay. Cho đến tận bây giờ, nàng vẫn cảm thấy người đàn ông này hoàn toàn sinh ra là để dành cho mình. Nhưng so với những ngày tháng bình yên hiện tại, những yêu thích này có thể bỏ qua được. Đế vương tuy đẹp, ngắm là được rồi, không thể trêu chọc nữa. Không chỉ là nàng, ngay cả Tiểu Bảo cũng vậy. Sau này vẫn nên khiêm tốn làm người thì hơn. Không, sau này nàng sẽ không thèm nhìn nữa. Mắt nhìn thẳng, Ngu Ninh trong lòng hạ quyết tâm. Thề phải khiến Thẩm Thác tin rằng bây giờ nàng là người an phận thủ thường. Tuyệt đối không có dã tâm bám víu chuyện cũ. Tiểu Bảo cũng không có quan hệ gì với hắn. Hai mẹ con nàng sẽ cách xa hắn. Hy vọng Thẩm Thác cũng bỏ qua cho nàng. Coi như chưa từng quen biết. Tiếng tù và vang lên. Các công tử tiểu thư khoác áo cưỡi ngựa. Đeo túi tên. Cầm cung lên ngựa. Trên mặt ai nấy đều hăm hở hào hứng. Đợi đến khi đoàn người săn bê. Á. N đã đi xa. Các nữ quyến còn lại ở chỗ cũ đều quay về trướng nghỉ ngơi. Ngu Ninh mới dắt Tiểu Bảo lên ngựa, chậm rãi đi vào rừng. Ngu Ninh mang theo một bộ cung tên, còn có mấy mũi tên, tiện thể dẫn Tiểu Bảo cảm nhận một chút mùi vị kéo cung bê. Á, N tên. Bên bìa rừng không có con mồi nào, hai mẹ con chỉ lấy thân cây và đá tảng. Những thứ không di chuyển không chạy làm bia ngắm. Chơi đến vui quên trời đất. Chơi một hồi, Ngu Tiểu Bảo không còn hứng thú bê, á, n đá nữa. Cô bé muốn tìm thỏ hoang, để mẹ săn cho cô bé xem. Ngu Ninh đoán chừng những người vào rừng săn bê, á, n trước đó đã đi xa. Nên mới phi ngựa vào sâu hơn một đoạn. Mẹ ơi, đằng kia có thỏ. Mẹ mau nhìn kìa, ta thấy rồi. Ngu Ninh rút mũi tên ra, dương cung nhắm vào con thỏ hoang màu xám đang ẩn nấp trong đám cỏ. Mũi tên rời dây cung, mang theo tiếng gió rít, bê, á, n về phía đám cỏ. Trúng rồi, trúng rồi, Tiểu Bảo reo lên, không đúng, sao lại có một mũi tên khác cũng bê, á, n tới. Ngu Ninh nhìn về phía trước bên trái, quả nhiên thấy một nam tử khoảng hơn 20 tuổi đang phi ngựa về phía này. Mẹ ơi, hai người cùng bê, á, n chúng, vậy con thỏ này tính là của chúng ta hay của hắn? Chỉ là một con thỏ hoang thôi, lát nữa ta sẽ săn cho con một con khác. Ngu Ninh không muốn tranh giành một con thỏ với người khác, nên không xuống ngựa nhặt con thỏ hoang đã xê. Hát, ế, tê kia. Định bụng đi tìm con khác. Nhưng nam tử cùng bê, á, n chúng con thỏ với nàng lại xách con thỏ đi về phía này, đưa con mồi cho nàng. Vị nương tử này, con mồi của cô, tướng quân khách khí rồi. Con thỏ hoang này là ngài bê, á, n chúng trước. Ta không nên nhận, đối phương có chút kinh ngạc. Hỏi. Sao nương tử này vừa mở miệng đã gọi ta là tướng quân? Có phải nhận ra ta là ai không? Ngu Ninh không nhận ra. Ta đoán thôi, người quanh năm luyện võ, nhất cử nhất động đều có thể nhìn ra sự khác biệt. Lục Thừa Kiêu đưa con thỏ hoang cho Ngu Ninh, rồi nói, mắt tinh đấy, tại hạ là Lục Thừa Kiêu. Không biết nương tử này là nhà ai? Trông lạ mặt lắm. Ta chưa từng gặp ở các bữa tiệc trong kinh đô, người có thể xuất hiện ở bãi săn thu của hoàng gia. Đều là những gia tộc có danh tiếng ở kinh đô, không thể nào chưa từng gặp mặt. Các bữa tiệc của các gia tộc nối tiếp nhau, phần lớn đều đã từng gặp mặt, không thể nào không có chút ấn tượng. Ta mới về kinh được mấy tháng, đương nhiên là lạ mặt, đa tạ tướng quân hào phóng. phụ thân ta là Vĩnh Ninh Hầu Tạ Chi An, ta ở nhà xếp thứ ba, tên là Tạ Thần Duyệt, Lục Thừa Kiêu. À, thì ra cô là tam nữ nhi vừa mới tìm về không lâu của Tạ gia. Hắn nghe nói Tạ tam nương từ phu quân mất sớm, chỉ dẫn theo một bé gái về nhà. Lục Thừa Kiêu nhìn Ngu Tiểu Bảo trong lòng ngu ninh, nói, đây là con gái của cô à, cô bé đáng yêu thật đấy. Đa tạ tướng quân khen ngợi. Ngu ninh muốn dẫn Tiểu Bảo đi chỗ khác, tìm một con thỏ khác để săn, nhưng người tên Lục Thừa Kiêu này cứ bám theo bên cạnh, suốt đường đều nói chuyện. Ngu ninh cảm thấy Lục Thừa Kiêu nói nhiều, nhưng cũng ngại mở miệng đuổi người, chỉ có thể ứng phó qua loa. Mãi cho đến khi họ gặp đám người Tạ Ngộ Đường ở phía trước. Cậu nhỏ, Tiểu Bảo ở đây này. Ngu Tiểu Bảo vừa nhìn thấy Tạ Ngộ Đường đã vui vẻ, lập tức vẫy tay với cậu, nhìn chằm chằm con mồi treo trên ngựa cậu. Con mồi của cậu nhiều quá, giỏi quá đi, chỉ là trùng hợp gặp phải thôi. Tạ Ngộ Đường ngoài miệng khiêm tốn, khóe miệng lại nhếch lên tận trời. Tam tỷ, tỷ không phải nói không vào cùng chúng ta sao? Sao lại tự mình dẫn Tiểu Bảo vào rồi? Tiểu Bảo muốn cưỡi ngựa, nên muội dẫn con bé dạo quanh bìa rừng, không định đi vào trong. Sau lưng Tạ Ngộ Đường có Tạ Ngộ khác, còn có hai thị vệ đi theo. Lục Thừa Kiêu đương nhiên quen biết Tạ Ngộ Đường và Tạ Ngộ khác. Mấy người chào hỏi nhau vài câu, sau đó Tạ Ngộ Đường liền mời Lục Thừa Kiêu cùng đi săn thú trong rừng sâu, nhưng bị Lục Thừa Kiêu khéo léo từ chối. Tạ Ngộ khác là một kẻ tinh quái. Hắn kéo kéo tay áo của Đường huynh Tạ Ngộ Đường, nói nhỏ vài câu, sau đó mắt Tạ Ngộ Đường sáng lên, đi tới nói chuyện với cháu gái. Tiểu Bảo, có muốn đi săn hươu với cậu nhỏ không? Muốn ạ, muốn ạ. Ngu Tiểu Bảo cầu còn không được, vội vàng chìa bàn tay nhỏ ra với Tạ Ngộ Đường. Chỉ hai câu đã bị dỗ đi. Ngu ninh không ngăn được Ngu Tiểu Bảo đang hưng phấn, chỉ có thể dặn dò Tạ Ngộ Đường cưỡi ngựa chậm thôi, đừng để Tiểu Bảo bị ngã. Tạ Ngộ Đường miệng đầy hứa hẹn, cùng Tạ Ngộ khác quay đầu ngựa đi vào rừng. Ngu ninh và Lục Thừa Kiêu cưỡi ngựa đi phía sau, thong thả đi theo Tạ Ngộ Đường. Lần này Lục Thừa Kiêu càng nói nhiều hơn, Ngu ninh bất đắc dĩ phải phân tâm một chút lên người Lục Thừa Kiêu, thỉnh thoảng đáp lại một hai câu. Không biết đã đi bao lâu, phía trước truyền đến một tràng tiếng hò reo. Đám thị vệ phía trước là cấm quân, người ở giữa nhìn không rõ, hình như là tiểu vương gia săn được một con hươu đực. Không chỉ có tiểu vương gia, Tạ Ngộ khác, mắt người kiểu gì vậy? Sau lưng tiểu vương gia là ai mà ngươi không nhìn thấy? Nhìn rõ rồi, nhìn rõ rồi, bệ hạ cũng ở đó. Đi thôi, đi thôi, đi xem con hươu đực mà tiểu vương gia săn được. Ở đây đông người, hóng hớt chút. Tiếng nói chuyện của Tạ Ngộ Đường và Tạ Ngộ khác truyền đến. Ngu ninh và Lục Thừa Kiêu phía sau cũng nhìn về phía trước. Huynh trưởng của Lục Thừa Kiêu theo thiên tử đi chinh chiến, là tâm phúc của tâm phúc, cho nên hắn cũng coi như quen thuộc với thiên tử, vui vẻ tiến lên hóng hớt. Trong mấy người này, chỉ có Ngu ninh nảy sinh ý định rút lui, chỉ muốn quay đầu rời đi. Đúng là xui xẻo, sớm biết ở đây gặp phải hắn, nàng đã không tới rồi. Cách chương.